Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63. Trình Tuyết Ý liếm môi, bỗng nhiên cảm thấy khô miệng, không muốn giao tiếp ánh mắt với hắn. Hai người ăn ý cùng nhau quay mặt đi, không khí trở nên ngượng ngập. Không biết qua bao lâu, Thẩm Nam Âm lại nói, "Trình sư muội, muội phải chăm chỉ tu luyện, đến lúc tuyển chọn đệ tử ta cũng sẽ đến." Trình Tuyết Ý khựng lại, không phải nhị sư huynh phụ trách tuyển chọn lần này sao? Đại sư huynh cũng đến, ta đến hỗ trợ, đề phòng bất chắc. Thẩm Nam Âm suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không tiết lộ việc sư tôn muốn đến xem, không muốn tạo áp lực quá lớn cho nàng, chỉ dặn dò. Muội phải cố gắng hết sức, để cho mọi người nhìn thấy muội. Thẩm Nam Âm chưa bao giờ nói lời vô nghĩa, mỗi câu nói của hắn đều có thâm ý, đề cập đến nhiều khía cạnh. Trình Tuyết Ý cẩn thận suy nghĩ câu "để cho mọi người nhìn thấy muội" của hắn rốt cuộc là có ý gì, muốn nàng thể hiện nổi bật hơn một chút sao? Không cần hắn nói nhiều, nàng cũng sẽ làm như vậy, tuyển chọn nhập môn chỉ có một lần này, bái ai làm sư phụ sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách với Bạch Trạch Đồ sau này, nàng nhất định sẽ dốc hết sức lực. Nhưng Thẩm Nam Âm lại đặc biệt đến dặn dò, thật sự không bình thường, hắn là người không màng danh lợi, sẽ không xen vào chuyện của người khác. Đột nhiên lại thúc giục nàng phải để cho mọi người nhìn thấy mình, chẳng phải là một loại tranh giành danh lợi sao? Hay là, đại sư huynh, Trình Tuyết Ý bỗng nhiên lóe lên một tia sáng trong đầu. Ngày tuyển chọn, có nhân vật quan trọng nào đến xem sao? Thẩm Nam Âm á khẩu không trả lời được, hắn không muốn tiết lộ, tạo áp lực cho nàng, nhưng nàng chỉ qua vài câu nói đã đoán được gần hết. Xem ra là đúng rồi, vừa nhìn sắc mặt của hắn là biết ngay. Toàn bộ Càn Thiên Tông, còn ai muốn đến xem tuyển chọn mà có thể khiến Thẩm Nam Âm đặc biệt dặn dò như vậy? Chỉ có một người, Tĩnh Từ Pháp Tôn muốn đến xem tuyển chọn. Năm nay người muốn thu đồ đệ. Trình Tuyết Ý kích động tiến lên, tay vô thức nắm lấy tay áo của hắn, nhón chân đến gần mặt hắn, không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên nét mặt của đối phương. Nàng đã đoán được hết rồi, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Thẩm Nam Âm gật đầu nói, thể hiện cho tốt, cơ hội ngàn năm có một, muội phải nắm bắt. Trình Tuyết Ý vui mừng nhảy cẫng lên, thật sao? Mặc dù đã đoán được nhưng vẫn không dám tin, không kìm được sự phấn khích trong lòng, trực tiếp nhảy lên người hắn. Đại sư huynh, huynh không lừa ta chứ? Nàng đầy mặt kinh hỉ. Thẩm Nam Âm ôn nhu nhìn nàng, không chút do dự khẳng định yêu cầu của nàng. Ta chưa từng lừa gạt muội, bất luận chuyện gì Thẩm Nam Âm đều chưa từng lừa gạt nàng. Lúc này đáng lẽ Trình Tuyết Ý nên bớt hưng phấn đi một chút, bởi vì nàng nghĩ đến bản thân gần như luôn lừa gạt người này. Nàng mở miệng, bỗng nhiên ý thức được, hôm nay Thẩm Nam Âm đến đây, e rằng cũng là cố ý dặn dò chuyện này. Hắn không nói rõ ra, nếu nàng không đoán được, thì cứ để nó trôi qua như vậy. Tĩnh Từ Pháp Tôn nhiều năm không quan tâm đến việc tuyển chọn đệ tử. Ngọc Bất Nhiễm cũng nói thẳng duyên phận sư đồ của Tĩnh Từ Pháp Tông chỉ có hắn và Thẩm Nam Âm. Vậy thì lần tuyển chọn này có gì đặc biệt, đáng giá để người đến tận đây một chuyến? Có lẽ điều đặc biệt không phải ở buổi tuyển chọn, mà là người đang chú ý đến buổi tuyển chọn. Là Thẩm Nam Âm, Trình Tuyết Ý chậm rãi dựa vào lòng hắn, hắn không đẩy nàng ra, cũng không lùi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay nàng chậm rãi siết chặt, ôm lấy cổ hắn, nhìn vào mắt hắn, giọng khàn khàn nói. Là đại sư huynh thỉnh cầu Pháp Tôn đến xem, đúng không? Thẩm Nam Âm giải thích, Trình sư muội không cần phải áp lực, ta chỉ thuận tiện báo cáo với sư tôn về biểu hiện của sư muội khi hàng phục thật yêu. Việc lựa chọn đến xem tuyển chọn là quyết định của sư tôn. Nếu sư tôn không có hứng thú, không muốn đi, thì dù ta có nói nhiều cũng vô dụng. Lời nói thoái thác mọi công lao về mình, không muốn nhận lấy một chút lợi ích nào, nhưng thực tế nếu không có hắn hòa giải ở giữa. Tĩnh Từ Pháp Tôn bận rộn trăm công nghìn việc, ngày tuyển chọn đệ tử có thể còn phải gặp mặt các tông chủ của các tiên tông khác, ông làm sao có thời gian rảnh rỗi mà đến xem. Trong mắt Thẩm Nam Âm đều là sự chân thành trong sáng, hắn không còn che giấu những điều này nữa, rõ ràng là đã hoàn toàn đối mặt. Nhưng Trình Tuyết Ý lại không cảm nhận được chút cảm giác thành tựu nào. Như thể khoảnh khắc nàng nhìn thấu đôi mắt dịu dàng này, lại nhìn thấy sự tan vỡ và đau khổ trong tương lai của nó. Nàng đột nhiên mất hết hứng thú, làm người hay làm ma kỳ thật đều giống nhau, hoặc là làm việc thiện, hoặc là làm việc ác, sợ nhất là không tốt cũng không xấu, nửa vời, tốt không đến nơi đến chốn, xấu cũng không triệt để. Tay vô thức xoa cằm hắn, sau đó vu, ốt ve khuôn với làn da ấm áp mịn màng của hắn. Tu tiên thật tốt, người ta sẽ không già đi. Thẩm Nam Âm vẫn luôn giữ dáng vẻ ngoài 20 tuổi, hắn rõ ràng đã trúc cơ từ rất sớm, nhưng lại không chọn chú nhan khi còn niên thiếu, mà dừng lại ở tuổi thanh niên. Trình Tuyết Ý nhón chân lên cao hơn một chút, hàng mi dài khẽ run, dần dần đến gần. Dù thế nào, đại sư huynh vẫn luôn vất vả vì ta. Ngày đó, nếu hắn biết nàng là kẻ thù muốn tiếp cận chí bảo của bổn môn thì sẽ đau khổ đến nhường nào. Thật sự không thể tưởng tượng nổi người trước mắt này sẽ có bộ dạng khóc lóc thảm thiết ra sao. Liệu khi hắn đau khổ đến tuyệt vọng, có còn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy không? Mắt Trình Tuyết Ý nóng lên, thật sự rất muốn cho hắn chút dịu dàng để xin lỗi cho tương lai. Đại sư huynh, ta hôn huynh được không? Cổ họng nàng khô khốc, lịch sự hỏi. Trước đây, nàng muốn hôn là hôn luôn, nào còn hỏi han gì? Thẩm Nam Âm là người như vậy, hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời từ chối. Trình Tuyết Ý chuẩn bị tinh thần cho câu từ chối đầy tôn trọng từ hắn, nhưng chưa chuẩn bị được bao lâu, hơi thở đã đến gần môi hắn. Ngay trước khi môi sắp chạm vào nhau, lông mi Thẩm Nam Âm run lên, hơi thở hỗn loạn, khẽ nói một chữ. Được, nhịp tim luôn ổn định bỗng nhiên đập nhanh hơn, hỗn loạn như hơi thở. Cả người hắn căng thẳng tê dại theo sự đến gần của nàng. Mặc dù vậy, ánh mắt Thẩm Nam Âm vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt Trình Tuyết Ý. Hắn muốn nhìn rõ ràng xem nàng hôn hắn như thế nào. Khoảnh khắc hôn hắn, có phải thật sự mang theo tình cảm, cam tâm tình nguyện hay không? Có phải muốn giết hắn hay không? Nhưng hắn không thể nhìn thấy. Trình Tuyết Ý dùng thứ gì đó che mắt hắn. Mùi hương độc đáo trên người nàng tràn ngập trong hơi thở. Thẩm Nam Âm bỗng nhiên cảm thấy khó thở. Hai chân theo bản năng muốn né tránh, cảm giác nguy hiểm có thể thật sự sẽ chết trong tay nàng khiến cơ thể hắn căng cứng. Kiếm tu vẫn luôn nhạy bén với nguy hiểm, hắn không hiểu cảm giác vô căn cứ này là vì sao, cho đến khi Tuyết Ý đặt một tay lên vai hắn, nhẹ nhàng vu. Ốt ve an ủi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư huynh, đừng sợ, ở đây không có ai khác. Hơi thở và nhiệt độ cơ thể của nàng còn nóng hơn cả hắn. Thẩm Nam Âm mở mắt, nhưng vì bị che khuất nên không nhìn thấy gì cả. Khi mất đi thị giác, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén khác thường. Cổ vai căng cứng của Thẩm Nam Âm được nàng nhẹ nhàng vu. Ốt ve an ủi, hắn hơi thả lỏng, khẽ hỏi. Đây là cái gì? Đang hỏi thứ che mắt hắn. Trình Tuyết Ý bỗng nhiên cười. Không nhận ra sao, chất vải hẳn rất quen thuộc đúng không? Quả thật có chút quen thuộc, đó là khăn của huynh, Trình Tuyết Ý nhỏ giọng nói. Lần trước huynh đưa cho ta lau máu bị dính bẩn, ta vốn định vứt đi, nhưng vì là đồ của huynh, ta thật sự không nỡ, nên sau khi giặt sạch vẫn luôn mang theo bên người. Nó đều nhiễm mùi hương của ta, huynh có thể ngửi thấy không, đại sư huynh? Có thể, đâu chỉ có thể ngửi thấy, hắn thậm chí cảm thấy trong huyết mạch của mình đều là mùi hương này. Hắn không nói rõ được mùi hương này là gì, nhưng hắn có một loại cảm giác, rõ ràng Càn Thiên Tông bốn mùa như xuân, hắn lại như đang ở trong mùa đông, xung quanh là băng tuyết vô biên. Rõ ràng nụ hôn kia còn chưa đến, hắn lại như đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Cảm giác này không thể nói là tốt, Thẩm Nam Âm là người rất tự chủ, giỏi nhẫn nại, hơn nữa còn tinh thông nhẫn nại. Hắn quen kiểm soát hoàn hảo mọi thứ của mình. Không thích những phản ứng vượt quá tầm kiểm soát. Điều này khiến hắn lại một lần nữa muốn lùi bước, nụ hôn. Cọ sát của Trình Tuyết Ý rốt cuộc cũng rơi xuống vào lúc này. Nàng nhón chân, nhắm mắt lại, hôn lên môi hắn. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng những lần trước đó đều không tính là hôn môi thực sự, nhiều nhất chỉ là cắn xé và trả thù. Thẩm Nam Âm hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tất cả những khái niệm của hắn về nam nữ đều đến từ người trước mắt. Hắn theo bản năng nín thở, môi không dám động đậy, sợ cử động một chút sẽ khiến nàng cảm thấy bị mạo phạm. Nàng chỉ nói muốn hôn một cái, không nói muốn nhiều hơn, hắn cũng không biết phải làm gì hơn, nên không thể để xảy ra chuyện gì khác. Tốt nhất là không nên xảy ra chuyện gì khác, đó cũng là điều tốt cho hắn. Chỉ đơn giản là môi chạm môi đã khiến hắn phân tâm như vậy. Thật khó tưởng tượng nếu thật sự quấn quýt si mê sẽ là tình cảnh gì. Đột nhiên, Thẩm Nam Âm nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, Sau đó chiếc khăn che mắt biến mất, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy người đang hôn mình. Cách chương.